tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 27, 27, Great Vader Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, điều này không thể nhầm lẫn là rất nguy hiểm. Thay vào đó, tôi hầu như không có cơ hội chiến thắng. Đó là HP quá cao. Và trước đó, các cuộc tấn công của tôi sẽ không xuyên qua được. Cũng không thể sử dụng Star Drop với trọng lượng đó. Mang nó lên và bay là chuyện không thể. May mắn thay, tốc độ của con Great Vader Tổ rất chậm. Tôi nên để lại cái vỏ thịt và bỏ chạy không nhỉ? Thành thật mà nói, tên này là tên đáng nguyền rủa. Không, nhưng dù vậy tôi muốn nếm thử hương vị của con Vader Tổ. Tốc độ của con The Great Vay khá chậm. Cũng như, sức tấn công của nó không cao lắm nên nếu không may tôi bị tấn công, thì sẽ không nguy hiểm. Đúng không? Tôi có thể làm điều đó. Có lẽ, tôi có thể trốn thoát ngay cả khi làm điều này nhỉ? Với tay ôm cái vỏ bình đựng thịt, tôi bỏ chạy, đầu con Great Vader Tổ xuất hiện, và liếc về phía này. D-U-R-D-L-E. Con Great Turtle giống lên trong một tiếng khủng cây ép Iota ép và đột nhiên. Một ánh sáng màu tím khổng lồ bay về phía tôi. Có thể đó là phép thuật chậm, cao mà tôi đã thấy trước đó. Tôi có thể đoán ra từ cái tên là đó một kỹ năng chậm cấp cao hơn bình thường. Tôi không thể để mình dính cú đó được. Turtle, Endurtle, Endurtle, Bu, rất nhiều ánh sáng tím bay đi. Mày có nhiều MP lắm nhỉ? Tên chết tiệt, như tôi nghĩ, tôi nên bỏ cái vỏ bình đựng thịt và nhanh chóng chuồn đi. Không có khoảng cách để tôi có thể trốn thoát, và những tia sáng tím thì như thể bị hút vào cơ thể tôi. Crap, cơ thể của tôi không thể di chuyển. Có di chuyển một chút nhưng nó chỉ là một chút. Con Great Vader Tổ đang đuổi theo từ phía sau trong khi đè bẹp những cái cây. Tên này thật quá tàn ác. Tên này chạy nhanh theo một cách nào đó. Nó đang đến. Ahat, nó bắt đầu tư thế húc. Một cú húc sắp đến. Mặc dù tôi hoàn toàn đọc được quỹ đạo tấn công, nhưng tôi không thể tránh nó. Với khối lượng của một chiếc xe, nó đâm cơ thể của mình vào tôi. Kubo, tôi được gửi bay đi. Lăn nhiều vòng trên mặt đất. Ngay cả khi không có tốc độ, khối lượng đó cũng là chơi xấu rồi. Cơ thể tôi sẽ nát như cám nếu tôi ăn một vài cái nữa. Cái vỏ bình chứa bữa ăn hôm nay. Những đồ ăn rơi rải rác trong khi tôi đang lăn nhào xuống. Tôi cũng không có khả năng để lấy nó lại. Crap, tôi chỉ có thể chạy và hài lòng với những điểm kinh nghiệm mình đã đạt được. Không, giờ tôi có thể trốn thoát không? Tôi cố gắng đứng dậy nhanh chóng. Và tên khổng lồ kia đuổi theo với những bước nặng nề. Ngay cả khi tôi đứng lên nó cũng sẽ mất thời gian. Nếu tôi bị dẫm đạp như vậy, tôi sẽ chết mà không có khả năng chống cự. Từ giữa tư thế đứng lên, tôi chuyển sang lăn. Vì tôi có cái vỏ bình nên tôi không thể cuộn. Nhưng nếu tôi từ bỏ nó, tôi sẽ có thể trốn thoát với lăn. Tôi sẽ có thể trốn thoát. Endure đổi. Một lần nữa, nó tấn công nhiều lần tôi với. Chậm, cao. Tôi thoát khỏi một cú tấn công khi cố hết sức thay đổi hướng lăn với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng hai, ba phát khác bắn ra bao phủ lấy tôi. Không thể đối phó. Tôi đã bị bọc trong ánh sáng màu tím. Ua chậm. Mặc dù tôi đang lăn, tôi quá chậm. Tôi liếc nhìn lại. Con Great Vader Tổ đuổi theo tôi rất chậm. Dần dần khoảng cách rút ngắn lại. Mặc dù nó có chỉ số nhanh nhẹn là 4, tại sao trông như nó quá nhanh vậy? Chết tiệt. Nếu tôi so sánh nó với chậm không phải là chậm. Cao có một chút quá mạnh à. Tên này có danh hiệu lời nguyền của rùa có thể tăng những hiệu quả của kỹ năng đó. Con Great Vader Tổ đang bắt đầu đuổi theo tôi. Và một lần nữa nó húc bằng cách sử dụng trọng lượng của nó. Và một lần nữa, tôi bay đi và cắm đầu vào mặt đất. Với cú sốc gửi đến đầu của tôi, tầm nhìn của tôi bị mờ đi. Lưng tôi cực kỳ đau. À, điều này là không thể. Chừng nào hiệu ứng chậm, cao vẫn còn, trốn thoát là điều không thể. Tôi đã được gửi bay vòng với một cú đánh từ phía sau. Tôi sẽ có thể chịu được 2 hoặc 3 lần với những cú như vậy. nhưng ý thức của tôi sẽ bị mất nếu việc này còn diễn ra nữa. Nếu trốn thoát là không thể. Có lẽ tôi nghĩ làm thế nào để thắng. Không, tôi không thể đánh bại nó. Không thể nhầm được chuyện đó là không thể. Ngay cả khi tôi không dính chậm, cao, tôi hoàn toàn không có kỹ năng nào có thể gây ra một cú chí mạng. Tôi phải cẩn thận khi nó có những thứ như hồi HP tự động và nghỉ ngơi. Thậm chí nếu nó không có những kỹ năng đó, tôi không nghĩ rằng tôi có cái gì đó có vượt qua được sức phòng thủ của con Great Water Turtle. Tôi không nghĩ là mình cũng có thể thả nó rơi khỏi vách núi nữa. Tôi có lẽ có thể làm cho nó lùi một bước nếu tôi tấn công nó với Dragon Punch từ phía trước. Nhưng đó là giới hạn rồi. Ý tôi là, nếu tôi có nhiều thời gian, tôi sẽ trốn thoát được. Tôi có nên sử dụng lực khi bị gửi bay đi để trốn thoát lên bầu trời với bay. Nhưng chỉ với bay, lướt bay đi cũng vượt quá giới hạn của tôi. Ngay cả khi tôi sử dụng hơi thở như tên lửa ngay phía trên đó để tăng giới hạn bay. Nhưng tôi chỉ có thể rơi từ đó nếu tôi không thể di chuyển được. Không đợi đã, nếu tôi cố tình đứng trên rìa của vách núi và bị nó hất bay đi. Liệu tôi có thể nhờ lực đó và sử dụng bay để trốn thoát bằng cách bay đi? Cách chương